Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Quỷ Tướng Du Hoàng 3. Ngọc Tế trước mắt tối sầm lại. Là Quỷ Vương thấu lại đây. Thân ở Ngọc Tế lông mi phía trên, Quỷ Vương môi độ ấm. Cùng Quỷ Vương trên tay độ ấm giống nhau. Đều là hơi lạnh mềm mại. Đôi mắt bị hơi lạnh môi hôn lúc sau. Ngọc Tế cảm thấy đôi mắt ngứa, Ngọc Tế nhịn không được lại chớp chớp, Ngọc Tế kia nồng đậm thật dài. Lông mi từ Quỷ Vương cánh môi thượng xẹt qua, lưu lại tê ngứa cảm giác, kia cảm giác so lông mi cọ lòng bàn tay tới càng trực tiếp. Càng làm cho Quỷ Vương tâm động, Quỷ Vương xem Ngọc Tế. Ngươi lại dụ hoặc ta, Ngọc Tế nghi hoặc, ngoặc kép chấm hỏi, Quỷ Vương để sát vào Ngọc Tế, hôn hôn Ngọc Tế khóe miệng. Sau đó lại thân một thân, ngươi chớp mắt, chính là liêu ta, Ngọc Tế, ngoặc kép, Quỷ Vương đồng tử nhan sắc gia tăng, híp mắt lại chớp, ta đã có thể không khách khí, Ngọc Tế, ngươi hồn thể, có thể bang, nếu có thể bang vậy thật tốt quá, Ngọc Tế ước gì chạy nhanh cùng nhà hắn Quỷ Vương bạch bạch Quỷ Vương, ngoặc kép, vấn đề này, lược chát tâm mơ siêu Quỷ Vương hồn thể tuy rằng có xúc cảm. Cũng có cảm giác, nhưng là muốn bạch bạch bạch, thật đúng là không được Miêu Ương nhẫn cười. Ngoặc kép, ai nha, tâm bị hiện thực chát đau quá a, ha ha ha ha ha, không phụ liều mạng áp khóe miệng Quỷ Vương chậm gì. Dí quay đầu lại, nhìn Miêu Ương, Quỷ Vương ánh mắt thực đạm nhiên. Kia biểu tình kia bộ dáng, giống như vừa rồi yên lặng tỏ vẻ không thể băng người không phải hắn giống nhau, Quỷ Vương. Ngươi có thể, độc thân Miêu Miêu Ương, ngoặc kép, liền đối tượng đều không có. Không thể, a tâm thật là bị chát đau quá, Quỷ Vương xem không phụ yên lặng che miệng. Ngoặc kép, tức phụ nhi còn không có đổi tới. Cũng không thể, liền thân đều không thể. A, độc thân cầu hảo đáng thương, Ngọc Tế thấy vậy. Lập tức cấp nhà mình trong lòng quỷ phô bậc thang. Cũng giải cứu quỷ tướng nhóm. Chờ nghiệp, mau nhìn xem trận pháp có thể hay không tìm được vây khốn ba vị quỷ tướng địa phương. Phía trước bọn họ ở phá án thời điểm, Quỷ Vương đã từng theo trận pháp hơi thở tìm được qua phía sau màn bày trận người địa phương. Lần này không biết có thể hay không tìm được trận pháp nơi phát ra, nếu có thể tìm được. Vậy thật tốt quá, hảo Quỷ Vương thu hồi ánh mắt không phụ để sát vào Miêu Ương. Miêu trưởng lão. Có bạn, là có thể, ta đại ca, Miêu Ương, ngoặc kép, Quỷ Vương huy tay áo. Một đạo thủ đoạn phẩm chất màu tím lam tia chớp từ Quỷ Vương trong tay áo khởi. Trực tiếp bay lên điện nóc nhà. Từ nóc nhà chưa tiến vào, nhưng thực mau. Tia chớp liền từ trên nóc nhà mạo trở về, Ngọc Tế. Như thế nào, Quỷ Vương lắc đầu, chúng ta phía trước phá rớt trận pháp tương đối đơn giản. Thuộc về đơn hướng phát ra, có thể căn cứ trận pháp hơi thở phản truy, nơi này trận pháp là nhiều loại trận pháp kết hợp, tới phương hướng tung hoành phức tạp, hơi thở hỗn độn không hảo truy Quỷ Vương chỉ trên đỉnh đầu bày trận. Nơi này trận pháp nó kỳ thật cũng là trong đó chuyển chạm, phụ trách chuyển hóa truyền lại, còn có, nơi này tác dụng tương đương với một cái chốt mở. Có thể viễn trình khống chế hay không tiếp thu trận pháp truyền lại đây năng lượng. Lại không thể theo ồn ào hơi thở nơi phát ra ngược dòng căn nguyên, Ngọc Tế. Cho nên nói, lối tắt không có, chúng ta chỉ có thể đi tìm Du Hoàng chờ ba vị quỷ tướng tin tức. Quỷ Vương, có thể nói như vậy, không phụ gãi gãi đầu. Chúng ta trừ bỏ Lưu Hỏa Tiên, cùng với Mục Thường Sư nói kia nói mấy câu. Không có bất luận cái gì về Tam Ca tin tức, chúng ta từ nơi nào xuống tay đi tìm. Ngọc Tế trầm tư, giữa tháng 7 quỷ môn khai, đế đô bắt đầu xuất hiện án mạng, xuất hiện 9 khúc đoạt âm dương đại trận, luyện hồn thuật chờ ta trận. Ngọc Tế vì giải quyết mấy vấn đề này, cùng với Quỷ Vương phong ấn vấn đề bôn ba còn liên lụy ra Ninh Cốc Tuyên. Ninh Cốc Tuyên lại liên lụy đến Mộc Hàn Thương cùng dị dạng yêu. Dị dạng yêu lại liên lụy đến Ngọc Tế cha mẹ, còn có Ngọc Thiên âm mơ siêu càng về sau, liên lụy sự tình càng nhiều, này 2 tháng, Ngọc Tế vẫn luôn ở truy tìm các loại chân tướng, đang tìm kiếm đáp án rất nhiều. Còn có quỷ tướng yêu cầu hắn đi giải cứu. Cho nên Ngọc Tế mỗi ngày đều có phương hướng, hiện tại. Ngàn năm tiền tam giới hung thi đại loạn chân tướng. Ngọc Thiên Âm nguyên nhân chết. Hắn cha mẹ mất tích nguyên nhân. Ngọc Tế đều đã tìm kiếm tới rồi đáp án, chỉ còn lại có ba vị quỷ tướng xác chết. Cùng dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh tránh ở nơi nào? Này hai cái không có manh mối sự tình, Ngọc Tế đột nhiên cảm giác được có một ít mê mang. Cũng không biết những việc này nên như thế nào đi xuống tay, Ngọc Tế quay đầu xem quỷ vương. Ở Ngọc Tế trong lòng, nhà hắn quỷ vương cơ hồ là không gì làm không được bị Ngọc Tế tầm mắt tỏa định. Quỷ vương cười, nơi này trận pháp thật là không có cách nào làm ta tìm kiếm đến ba cái quỷ tướng thi thể. Nhưng chúng ta có thể trước đi ra ngoài tìm kiếm mơ siêu, quỷ vương. Chúng ta còn có thời gian, Miêu Ương gật đầu tán đồng. Nói, hiện tại hung thi số lượng không nhiều lắm, đều ở nhưng trong phạm vi khống chế, tam giới tương đối vững vàng. Các ngươi thật là có thời gian đi tìm quỷ tương nhóm mơ siêu, không phụ nói. Mục Thường Sư nói dị dạng yêu tổ chức tìm được rồi đại ca nhị ca tam ca xác chết. Còn bày trận, chúng ta có thể trực tiếp đi tìm dị dạng yêu tổ chức muốn, Miêu Ương sờ cằm. Dị dạng yêu tổ chức che giấu quá sâu. Chúng ta xoay vài vòng không cũng chưa tìm được dị dạng yêu. Ta cảm thấy, chúng ta có thể trời Nam biển Bắc đi dạo, không phụ nghi hoặc. Dạo, Miêu Ương, đúng vậy, chúng ta thảm thức Miêu Ương. Căn cứ chúng ta phía trước kinh nghiệm xem, quỷ tướng xác chết sở tại phương đều ở một ít hiểm địa. Tồn tại hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Chúng ta có thể có mục đích tính đi dạo một dạo a, Ngọc Tế đã hiểu Miêu Ương biện pháp. Bất đắc dĩ, Miêu Ương đây là làm cho bọn họ bằng bổn biện pháp đi tìm mơ siêu Miêu Ương. Nghe tới tựa hồ lãng phí thời gian, nhưng là tam giới diện tích kỳ thật cũng liền như vậy lớn một chút. Hoa cái 10 ngày nửa tháng, chúng ta liền có thể từng bước một đi xong rồi. Huống chi, chúng ta có quỷ vương cái này gian lận khí ở, nơi nào có trận pháp, nơi nào không trận pháp, quỷ vương liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Càng tỉnh thời gian, Ngọc Tế, ngoặc kép, nói giống như rất có đạo lý, Miêu Ương, đến nỗi hung thi cùng không hóa cốt Miêu Ương, liền tính xuất hiện càng cao cấp bậc hung thi. Các phái tinh anh đệ tử cùng trưởng môn còn không có xuống nước. Bọn họ còn có thể đủ ngăn cản một đoạn thời gian, căn cứ ngàn năm trước những cái đó quy luật tới. Xem, hung thi cấp bậc là một chút tăng cao. Hơn nữa chiến loạn duy trì thời gian rất dài. Cũng đủ bọn họ tìm quỷ tướng, Miêu Ương. Liền tính dị dạng yêu chuẩn bị thời gian rất lâu. Vừa xuất hiện chính là đẳng cấp cao hung thi. Liền tính dị dạng yêu tổ chức đem yêu vương xác chết luyện chế thành không hóa cốt. Mang theo không hóa cốt xuất thế. Chúng ta cũng không sợ, Miêu Ương. Ngàn năm trước khổ chiến, còn có Ngọc Thiên Âm chết trận. Đều là bởi vì tam giới không hợp tâm. Có người sau lưng phòng ám tiễn. Hiện tại huyền phái tai họa ngầm bị giải quyết. Tam giới đều có thể đồng lòng, Miêu Ương đột nhiên cong cong mắt. Mà chúng ta bây giờ còn có 6 cái quỷ tướng một cái quỷ vương a. Ngọc Tiểu Tế, ngươi vạn yêu võng cũng chưa từng rời đi bên cạnh ngươi. Không hóa cốt tính cái gì? Ngàn năm trước tam giới chi loạn, nhân giới yêu giới đều tồn tại nhị tâm, quân tâm tan rã, hiện tại tam giới không thể nói có thể cộng tiến thối. Nhưng khẳng định sẽ không có người ở sau lưng cắm đao, Miêu Ương vỗ đùi. Cho nên, liền tính không hóa cốt xuất hiện, chúng ta cũng không có khả năng đi ngàn năm trước đường xưa. Ít nhất sẽ không xuất hiện như vậy nhiều thương vong, Ngọc Tế gật đầu, Miêu Ương nói rất đúng. Ngàn năm trước xuất hiện như vậy nhiều tử vong, là bởi vì trước yêu vương sớm có dự mưu, mà tam giới không có phòng bị, hiện tại bọn họ đã biết hung thi là ai luyện chế. Vẫn luôn ở làm chuẩn bị. Hơn nữa. Bọn họ có quỷ vương cái này ngoại quải ở, không phụ trong tay yêu đao ong ong vang. Vương hậu, ngài cùng vương có thể yên tâm đi tìm đại ca nhị ca cùng tam ca xác chết. Hung thi thật sự phát sinh không thể khống nhân tố, chúng ta 6 cái có thể mỗi người phòng thủ một phương. Thật sự không được, chúng ta khí linh cũng có thể phòng thủ một phương, Tuế Hảo gật đầu. Chúng ta có thể bảo đảm ở không hóa cốt xuất hiện phía trước. Không cho tam giới đệ tử có tổn thương, Quỷ Vương nhìn về phía Tiểu Long. Hùng thi cũng là một cái rèn luyện tự thân cơ hội. Nếu chiến loạn khởi, người có thể ở hung thi trong chiến tranh rèn luyện chính mình, Tiểu Long ngẩng đầu ưỡn ngực. Là quỷ cha, tương tư, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tam giới, đem trong tay yêu đao bị chuyển thành tàn ảnh. Không phụ có chút chờ mong lúc sau hung thi chi chiến. Nếu tránh không được, vậy làm bão táp tới càng mãnh liệt một ít, Tuế Hảo mỉm cười, Quỷ Vương cùng quỷ tướng nhóm sống hơn 20 năm. Trong đó 10 năm thời gian là ở chiến trường vượt qua. Bọn họ mỗi người, đều không e ngại huyết chiến, xuân hoa trà sát lòng bàn tay, quỷ tướng nhóm đã gấp không chờ nổi, quỷ tướng, Quỷ Vương còn có Miêu Ương đều nói như vậy. Ngọc Tế trong lòng tạm thời đã không có áp lực, liền nhìn Quỷ Vương nói. Chúng ta đây đi biển rộng tìm Kim Ơ Siêu, Quỷ Vương cười. Hào! Ta bồi ngươi đi vớt cho Mơ Siêu, Miêu Ương che mắt quyết định bước tiếp theo. Quỷ Vương cùng Ngọc Tế liền ở Mộc Hàn Thương Mộ chuyển động một vòng. Nhìn xem có hay không bại lộ, Mộc Hàn Thương Mộ trung tổng cộng có 10 cái cung điện, Mộc Hàn Thương. Nơi chính là một cái đại cung điện, ở đại cung điện chung quanh có 9 tiểu nhân cung điện. Hợp thành một cái trận pháp, 9 trong cung điện diệt trừ 2 cái chôn cùng trí âm nữ cung điện. Mặt khác cung điện chung đều là một ít vật bồi táng. Cũng không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật, Ngọc Tế một đường đi qua. Đem vật bồi táng đều thu lên, Mộc Hàn Thương thi thể là muốn đưa đi huyền phái hạ táng. Này đó vật bồi táng đều là Mộc Phong vì Mộc Hàn Thương tỉ mỉ chuẩn bị. Ngọc Tế liền mang lên, chờ tới rồi huyền phái lại cấp Mộc Hàn Thương hạ táng, Ngọc Tế hỏi Quỷ Vương. Cái này cung điện vị trí, cũng là dựa theo 9 khúc đoạt âm dương đại trận bố trí. Quỷ Vương, Mộc Phong là đem toàn bộ mộ táng đều bố trí thành đại trận bộ dáng. Liền tính mặt khác trận pháp đều bị phá giải. Cái này trận pháp cũng có thể đủ tụ tập chung quanh âm khí tới tẩm bổ Mộc Hàn Thương, Quỷ Vương. Cùng Ngọc Tế lại lần nữa trở lại Mộc Hàn Thương chủ mộ thất chung. Ngọc Tế vuốt cằm, nhìn dưới lòng bàn chân, gan đi án mạng âm mộ bên trong có 2 tầng trận pháp. Thượng một lần Mộc Hàn Thương mộ đạo chung cũng là 2 tầng trận pháp, Ngọc Tế hỏi. Có hay không khả năng, Mộc Hàn Thương cái này mộ địa dưới còn có một cái trận pháp. Miêu Ương, còn có trận pháp, có ý tứ gì? Ngọc Tế, Mộc Hàn Thương mộ địa chỉnh thể bố cục là một cái 9 khúc đoạt âm dương đại trận. Mà 9 khúc đoạt âm dương đại trận chính là rút ra âm khí đi tẩm bổ những người khác, Tuế Hảo đã hiểu Ngọc Tế ý tứ, Vương Hậu ngài ý tứ là, Mộc Hàn Thương mộ địa dưới còn có trận pháp, đem toàn bộ Mộc Hàn Thương mộ địa coi như trận pháp. Do đó đoạt âm, Quỷ Vương híp mắt, nhìn về phía dưới chân, có khả năng, Miêu Ương. Chỉ là, Mộc Hàn Thương cái này cung điện trận pháp trung tâm hẳn là chính là Mộc Hàn Thương cái này quan tài. Mộc Phong như vậy thiên vị Mộc Hàn Thương, như thế nào sẽ bỏ được Mộc Hàn Thương mộ địa biến thành tẩm bổ người khác trận pháp? Ngọc Tế, trong biển cái kia đoạt trận, là Mộc Phong cùng trước yêu vương liên thủ bố, ban đầu chỉ là dùng để tẩm bổ Mộc Hàn Thương, ở phía trước yêu vương bị chạm lúc sau. Cái kia trận pháp bị động tay chân cũng tẩm bổ trước yêu vương, Ngọc Tế. Ở Mộc Phong sau khi chết, Mộc Hàn Thương nơi này vì cái gì không có khả năng bị dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh cải biến. Miêu Ương không tự chủ được xem dưới chân, tác giả có lời muốn nói. Tác giả khuẩn là thân mụ tương đương cho nên, lưỡi dao đều thu hào thu hào thu hào, mộc tử ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái địa lôi, cảm. Ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch, moa moa. Hết chương.